Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 345, trùng hợp. Thời gian chính là trùng hợp như vậy. Liệp đao vừa thử bắn xong, liền có một trương gia người đi tới lầu 4, với lại tựa hồ đang định hướng kho vũ khí phương hướng tới. Trương này gia người là Lan Hoa gia người. Đương nhiên, lúc này nó đã cùng Lan Hoa không có bất cứ quan hệ nào. Chờ một chút ta đi ra ngoài trước hấp dẫn nó lực chú ý. Ngươi tìm cơ hội, Tiền Thương Nhất nói với Liệp Đao. Đồng thời liền ba chi chế tác tốt mũi tên đặt ở Liệp Đao trên tay. Cẩn thận một chút, nếu như phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, trước tiên né tránh, ta cũng không muốn lại nhiều đối mặt một trương họa có Ro Minh Vương ra người. Yên tâm, Liệp Đao không có nhiều lời. Chỉ là, hắn nói xong câu đó, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cho nên lại bổ sung một câu. Nếu như ta ra trên người có bất kỳ sống tới dấu hiệu, ngươi liền dùng làm bằng gỗ giá đỡ giết ta. Dạng này chẳng những có thể bảo tồn ta thân là nhân loại sau cùng tôn nghiêm, còn có thể nghiệm chứng này làm bằng gỗ giá đỡ có hữu dụng hay không. Tiền Thương Nhất cho mày. Bởi vì Liệp Đao những lời này nghe tựa hồ có thâm ý. Bất kể như thế nào, ở đây, từ bỏ sinh sao sao chính là từ bỏ hết thảy. Tiền Thương Nhất sắc mặt nghiêm túc. Hai người chuẩn bị xong về sau, Tiền Thương Nhất vọt thẳng ra ngoài. Mà Lan Hoa ra người phảng phất giống phát hiện tươi mới đồ ăn bình thường, nhanh chóng hướng Tiền Thương Nhất vọt tới. Lúc này, Liệp Đao trốn ở trong phòng, chờ đợi thời cơ. Không nhìn, không khiến người ta ra tiếp cận chính mình, thì có thể cam đoan an toàn của mình. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói, tốc độ dưới chân nhanh hơn. Hiện tại Liệp Đao hẳn là tìm tới cơ hội nhắm ngay đi. Vừa nghĩ đến nơi này, Tiền Thương Nhất liền cảm giác phía sau truyền đến cảm giác nguy hiểm. Tựa như con mồi bị thợ săn để mắt tới về sau sinh ra chạy trốn trực giác. Hắn nhào tới trên mặt đất, mũi tên theo bên cạnh hắn bay qua. Bắn chạch, hay là nói, Liệp Đao là cố ý. Hắn chính là người thần bí. Mấy vấn đề nháy mắt hiện lên ở trong đầu. Bất quá Tiền Thương Nhất cũng không có thời gian nghĩ lại này một ít. Hắn trên mặt đất lộn hai cái về sau, liền đứng lên chạy vào gần nhất gian phòng. Tiếp theo đem khóa cửa bên trên. Này một loạt động tác làm xong, hắn đều không quay đầu nhìn một mắt Lan Hoa ra người. Liệp Đao hít sâu một hơi. Vừa rồi mũi tên kia đích thật là bắn chạch. Chỉ là đây không phải hắn vấn đề. Đây là vô số nhỏ bé ảnh hưởng tổng hợp tạo thành kết quả. Thứ nhất, mũi tên sai sót tỷ lệ. Bởi vì không có bất kỳ cái gì công nghệ tiêu chuẩn, cũng không có bất kỳ cái gì công nghệ kiểm tra. Lại thêm làm bằng gỗ giá đỡ bản thân liền đều có khác nhau, cho nên khác nhau mũi tên khả năng hoàn toàn khác biệt. Thứ hai, da người đang không ngừng di động. Di động bia cùng cố định bia nhắm ngay xác thực độ ảnh hưởng tương đối lớn. Thứ ba, luyện tập cùng thực chiến khác biệt. Bất quá Liệp Đao cũng không có nhụt chí. Hắn cũng không có mở miệng giải thích. Hắn lựa chọn lần nữa dương cung cài tên. Bởi vì da người bị ngăn tại ngoài cửa. Trong nháy mắt này, da người đều ở vào đứng im trạng thái. Thành công. Liệp Đao thấy được Lan Hoa da người quay người nhìn mình. Mà đồng thời, mũi tên cũng bắn trúng Lan Hoa da người. Cùng lúc trước dùng thập tự nỏ bắn khác nhau. Lần này cộng thêm làm bằng gỗ giá đỡ về sau mũi tên trực tiếp đem da người găm trên mặt đất. Càng khiến người ta vui mừng là, da người bị đóng ở trên mặt đất về sau, bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Thế nhưng là vô luận như thế nào đều không tránh thoát được này bề ngoài thoạt nhìn bình thường, không có gì lạ mũi tên. Huy, thành công, ra đi. Liệp Đao hô to một tiếng, thanh âm bên trong khí mười phần, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Thế nhưng là hắn vừa nói xong, sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác khác thường. Hắn quay đầu, nhìn thấy Ro Minh Vương tóc đỏ da đen mặt. Lúc này gương mặt này nổi lên hiện ra nụ cười giễu cợt. Liệp Đao trực tiếp vung cung đem chương này ban đầu ra người mở ra. Thế nhưng là cùng Barret cùng Lan Hoa ra người khác nhau, chương này ra người càng rào hoạt. cũng càng có kinh nghiệm. Chỉ thấy nó hơi di động một cái, giảm bớt cung săn nện trên người nó lực đạo. Sau đó tựa như một con rắn đồng dạng quấn đi lên. Liệp đao đem cung ném xuống đất. Sau đó trực tiếp đem mũi tên đâm về người trước mắt ra. Nhiều thời điểm, không e ngại tử vong ngược lại có thể tại tử vong uy hiếp dưới sinh tồn xuống tới. Đây là nhiều tuyệt sử phùng sinh cố sự bên trong tràn đầy triết lý. Hắn đâm trúng, thế nhưng là, da người cũng đã xuyên tại hắn trên cánh tay. Tuy là chỉ có một nửa, chương này da người còn lại bộ phận đang không ngừng giãy giụa. Thế nhưng là đã mặc trên người liệp đao bộ phận nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Liệp đao dùng sức tránh thoát, thế nhưng lại phát hiện chính mình căn bản bất lực. Hắn không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp một đao chém vào trên cánh tay của mình. Chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh, trên cánh tay của hắn làn da vậy mà sống lại, tụ tập cùng một chỗ chặn một đao kia, rõ ràng có thể nhẹ nhõm cắt vỡ làn da lưỡi dao. Vào lúc này nhưng thật giống như là dùng đậu hũ làm đồng dạng. Hắn không do dự, lần này, hắn dự định trực tiếp đem toàn bộ cánh tay đều tháo xuống. Thế nhưng là, lúc này bả vai hắn chỗ làn da sinh ra phản ứng giống vậy. Tiếp theo, liệp đao cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, cực nóng nhiệt độ từ bên trong đưa bên ngoài. Hắn quỳ trên mặt đất, hô hấp dồn dập, trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác linh hồn của mình giống như sắp mất đi khống chế đồng dạng. Lúc này, da người bên trên Ro Minh Vương tựa hồ lộ ra mỉm cười thắng lợi. Liệp đao sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, hắn tại phóng thích chính mình kỹ năng. Cho dù ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn cũng không có ý định từ bỏ. Tuy là hắn kỹ năng lúc này căn bản không thể cứu hắn. Đây là một cái có thể làm cho chính mình thay cũ đổi mới biến chậm rãi kỹ năng. Tại đối mặt một ít khốn cảnh thời điểm có hiệu quả. Tỉ như một ít cực hạn hoàn cảnh, có thể làm cho chính mình sinh tồn thời gian dài hơn. Chỉ là hiện tại, nhưng không có quá nhiều tác dụng. Liệp đao cảm giác chính mình hai mắt biến thành màu đen. Tựa như lúc nào cũng sẽ té xỉu. Đúng rồi, thương nhất, hắn có thể cứu ta. Liệp đao lúc này nghĩ đến tiền thương nhất. Dù sao, hiện tại chỉ có tiền thương nhất khoảng cách gần hắn nhất. Cũng có khả năng nhất trợ giúp hắn. Chỉ là, hắn không có phát hiện chính mình toàn thân trên dưới làn da cũng bắt đầu mất tự nhiên lay động. Thoạt nhìn tựa như là lập tức sẽ rời đi lồng giam dã thú. Đang không ngừng phóng thích trong lòng mình hưng phấn. Ta cứu không được ngươi. Tiền thương nhất thanh âm sau lưng liệp đao vang lên. Liệp đao sửng sốt một chút. Không quay đầu lại. Hắn hiện tại cũng không có lực lượng quay đầu lại nữa. Hắn cảm giác thân thể của mình hoàn toàn bị làn ra chỗ điều khiển. Giống như đã không thuộc về mình đồng dạng. Ta đã biết. Liệp đao vang lên chính mình lời mới vừa nói. Kia lưu cho ta cái toàn thi đi. Hắn vừa nói xong, sau lưng liền bị mũi tên đâm xuyên. Cùng lúc đó, trên người hắn làn da lúc này cũng đã mất đi động lực. Vừa rồi tiền thương nhất hành động đem mới ra người bóp chết tại cái nôi bên trong. Cũng giết chết liệp đao. Rít lên một tiếng tại hành lang bên trên vang lên. Tiền thương nhất ngẩng đầu. Phát hiện Lam Tinh chờ người đang đứng tại phía trước đầu bậc thang. Vừa rồi tiếng kêu là theo Brandy trong miệng phát ra tới. Xảy ra chuyện gì? Tỉnh Hoa Thủy mở miệng hỏi thăm. Chẳng lẽ ngươi chính là người thần bí? Brandy bén nhọn thanh âm kích thích ở đây thần kinh của tất cả mọi người. Đừng nhúc nhích. Mặc nhiên giơ lên trong tay thập tự nỏ. Tại chạy trốn khoảng cách bên trong. Hắn đã vì mình thập tự nỏ một lần nữa lên tên nỏ. Khoảng cách gần như thế, tiền thương nhất rất khó né tránh, nếu như không sử dụng kỹ năng. Phải, tiền thương nhất nói một câu, trên mặt không biểu lộ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.